Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, toàn chức nghiệp phát triển chi luyện đan. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, đan đỉnh viện làm việc tốc độ tương đương hiệu suất cao. Mới non nửa thiên thời gian, đại trung tiểu tam bộ đan lô đã bị dọn vào nguyên hành viện, đồng thời bị dọn tiến vào. Còn có tam bổn trường khoan cao đều là ba trượng thư. Đây là kia bộ thiên diễn đan kinh. Diệp sư đệ, này trương báo danh biểu, người điền không điền, đặt hảo đan lô đan thư sau. Một vị sư huynh đưa cho Diệp Phong một trương báo danh biểu. Báo cái gì danh? Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc nói. Tiểu bỉ, không phải mỗi người đều phải tham gia. Tùy kỳ ương rút tham phân tổ sao? Tiểu bỉ không cần báo danh, nhưng tấn cấp tái muốn a. Vị sư huynh này nói, năm nay vừa lúc gặp thăng cấp chi năm, vô đại bỉ, cuối tháng này đến toàn bộ tháng chạp, cũng chính là năm nay cuối năm cuối cùng một tháng, người đã nhưng lựa chọn đánh tiểu bỉ, cũng có thể đánh tấn cấp tái, nhưng người không đầy ba năm, tấn cấp tái có thể không cần báo danh, ta chỉ là lệ hành hỏi một chút. Tấn cấp tái, Diệp Phong thầm nghĩ nói, ta mặc dù đánh thắng Mỹ thần đoàn, làm phiên Hồ Bất Vi, nhưng chỉ cần ngốc tại tạp dịch viện, liền phải chịu Tề Hoàn hắn cha quản thúc, đả kích ngấm ngầm hay công khai khó lòng phòng bị. Nếu là ta có thể đánh thắng tấn cấp tái, tấn chức vì ngoại môn đệ tử, Tề Hoàn hắn cha ở trước mặt ta cũng chỉ là cái giám ngoại môn đệ tử thân phận. Xác thật liền có như vậy nghiêu, tạp dịch viện tổng quản ở tạp dịch viện lại nghiêu, cũng chỉ là tương đương với ở nông thôn một cái thổ tài chủ mà thôi. Thấy cử nhân lão gia ngoại môn đệ tử, vậy chỉ có cung cung kính kính hành đại lễ phân. Từ từ, Diệp Phong gọi lại đang muốn rời đi vị sư huynh này. Khiêm tốn thỉnh giáo nói, xin hỏi. Giống nhau muốn rất cao tu vi mới có thể đánh thắng tấn cấp tái, vận khí tốt nói. Nhị trọng hậu kỳ trình độ là có thể chen vào trước 100 tên. Ngoại môn mỗi giới chiêu sinh danh ngạch chính là 100 danh. Vị sư huynh này nói, nhưng tam trọng lúc đầu mới tương đối bảo hiểm. Trung kỳ liền có đánh tiến trước 10 hy vọng. Khóa thước quán quân tu vi đều ở tam trọng hậu kỳ tả hữu. Chỉ có thượng giới sơ tú sư tỷ lấy 4 trọng lúc đầu tu vi quét ngang đoạt giải quán quân, sang hạ 100 năm qua tấn chức ngoại môn tu vi ký lục. Thật là ta Thiên Diễn Tông 100 năm khó gặp vô thượng thiên tài. Vừa nói sơ tú sư tỷ, vị sư huynh này nước miếng liền thao thao bất tuyệt, nhưng Diệp Phong đôi mắt lại càng trừng càng lớn. Đậu má, hôm nay Diễn Tông tạp dịch viện tu luyện trình độ thật liền thấp đến như vậy, thái quá. Ta chỉ cần luyện ra hảo đan, liều mạng cắn đan rót thượng hai đại cấp, còn dùng sợ cái gì Tề lão nhân? Hắn muốn còn dám cùng tiểu gia đối nghịch, hơn một tháng sau lão tử muốn đem hắn ấn dưới mặt đất sướng chinh phục. Diệp Phong lập tức một phen đoạt lấy sư huynh trong tay báo danh biểu. Ở sư huynh vẻ mặt hài hước trong ánh mắt, là tả viết xuống chính mình đại danh. Vị sư huynh này đối này sớm đã tập mãi thành thói quen. Mỗi phùng thăng cấp chi năm, luôn có chút không biết trời cao đất dày tân tiến sư đệ. Đầy cõi lòng nhiệt tình mộng tưởng một bước lên trời, nhưng kết quả đều là bị tấu đến ra thanh mặt sưng phù thảm không nỡ nhìn. Lão đệ tử đối loại này đua đòi tân nhân đặc biệt có thể hạ tàn nhẫn tay. Mục đích chính là giáo huấn một chút bọn họ thiên có bao nhiêu cao điểm có bao nhiêu hậu. Thuận tiện hưởng thụ một chút ngược đồ ăn khoái cảm. Sư đệ, tấn cấp tái không phải như vậy hảo đánh. Chỉ bằng vào bàn tay trần không thể được. Sư huynh hảo tâm nhắc nhở nói. Ngươi đến chính mình mua một bộ binh khí loại bí kíp. Cũng tận lực trang bị thượng giai binh khí. Nơi nào có mua? Diệp Phong thỉnh giáo nói. Làm điền cốc có khư thị. Phùng năm họp chợ. Hoàng kim cống hiến giá trị đan dược đều nhưng trao đổi. cũng có thể vật vật giao dịch. Sư huynh nói, Khư thị rất khó đào đến chân chính hảo hóa. Mỗi phùng giữa tháng đêm trăng tròn, nơi đó còn có một tài đấu giá hội. Bất quá đấu giá hội chỉ thu cống hiến giá trị hoặc đan dược. Diệp Phong tiễn đi vị sư huynh này sau, bắt đầu nghiên đọc Thiên Diễn Đan Kinh. 3 ngày sau, Diệp Phong từ Vu Hành Viện thu thập suốt 100 cây Uẩn Linh Thảo. Bắt đầu luyện tập luyện đan thuật. Uẩn Linh Thảo là thấp nhất cấp Linh Thảo. Chỉ có thể luyện ra thấp nhất cấp 1 bậc nạp Linh Đan. Là tay mới luyện đan nhất thường quy luyện tập tài liệu. Một bậc nạp Linh Đan tuy là thấp nhất cấp đan dược, ở tạp dịch viện lại cũng phi thường sang quý. Mỗi người mỗi tháng mới phái đưa một cái. Diệp Phong đi vào tạp dịch viện chưa trăng tròn, liền một cái đều không có gặp qua. Diệp Phong dùng linh than ở tiểu đan lô lò đế dâng lên lò hỏa. Đãi lò ôn thích hợp sau, nắm lên một gốc cây Uẩn Linh Thảo, đầu nhập đan lô, khép lại lò cái, sau đó lấy cực kỳ vụng về thủ pháp, nếm thử hướng đan lô nhốt đánh vào đan quyết, chạm vào, 3 giây không đến. Lò cái bắn lên, một sợi tiêu yên từ từ dâng lên. Thất bại, báo hỏng Uẩn Linh Thảo một gốc cây. Diệp Phong không chút hoang mang đảo tẫn xỉ than, mạt tịnh lò gan, tiếp tục hướng lò nội đầu nhập đệ nhị cây Uẩn Linh Thảo. Chạm vào, lần này thất bại kéo dài tới rồi 5 giây. Diệp Phong không chút nào nhụt chí, tiếp tục đầu nhập đệ tam cây. Chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào. Một canh giờ sau, Uẩn Linh Thảo thiếu một nửa. Diệp Phong dừng lại tế tư 15 phút sau, tiếp tục hướng lò nội đầu nhập thứ 5-11 cây Uẩn Linh Thảo. 2 cái canh giờ sau, toàn bộ đan thất xương khói tràn ngập, mùi khét gay mũi. Diệp Phong tùy tay đem cuối cùng một gốc cây Uẩn Linh Thảo đầu nhập đan lô sau. Thế nhưng không quan tâm, vỗ vỗ mông đứng dậy mở cửa sổ sau, trực tiếp đi ra đan thất. Nếu là Thiên Diễn Tông các trưởng lão thấy Diệp Phong như thế đạp hư bọn họ linh thảo, chỉ sợ lập tức sẽ một cái tát chụp chết tiểu tử này. Uẩn Linh Thảo lại tiện, kia cũng là linh thảo a, phóng tới thế tục, đó là vạn kim khó cầu thần dược. Đi ra đan thất sau, Diệp Phong lần này thế nhưng ở dược viên chung, một hơi ngắt lấy 200 cây Uẩn Linh Thảo. Mặt trời lặn tây sơn, ánh nắng chiều đầy trời, hồng hồng dáng màu thấu tiến đan thất, chiếu vào Diệp Phong mồ hôi đầy đầu trên trán. Lúc này đây, Diệp Phong biểu tình xưa nay chưa từng có khẩn trương. Ong ong ong ong, lò nội đột nhiên vang lên tiểu ong mật ong tiếng kêu. Diệp Phong nhanh chóng hướng lò nội đánh ra một bộ cực kỳ thuần thục thu đan quyết. Một lát sau, vù vù thanh đình chỉ, một cổ nhàn nhạt đan hương từ lò cái khe hở lộ ra này. Đan lô chất lượng thế nhưng tra đến bay hơi. Cũng không trách Diệp Phong lãng phí suốt 299 cây Uẩn Linh Thảo, đều còn chưa có thể luyện ra một cái Uẩn Linh Đan. Diệp Phong xốc lên lò cái, tay trái hướng lò đế một sao, lượng ra tới vừa thấy, 10 viên xanh biếc Uẩn Linh Đan, lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay. Bình thường ra đan, một tiểu lô đỉnh nhiều chỉ có thể ra 9 viên, ngầm có ý 9 cực kỳ đến số trời. Diệp Phong thế nhưng có thể luyện ra 10 viên, chân chính cổ quái. Diệp Phong nhìn kỹ trong tay chi đan, phát hiện viên viên mặt trên đều có ẩn dấu thiên vận đan vân, mà không phải ẩn chứa nói vận đan văn. Vẻ mặt vừa lòng cười, luyện cấp cuồng ma ra tay, hoặc là không luyện, muốn luyện liền phải luyện ra tốt nhất phẩm chất. Đương nhiên, đây đều là tiêu thụ tại chỗ sản phẩm nguyên nhân, đến nỗi xuất khẩu sao, qua loa đại khái luyện ra cái thượng phẩm là đủ rồi. Bất luận cái gì phẩm chất một bậc nạp linh đan, đều có thể cung cấp manh thiên nhất trọng pháp lực, nhưng có đan văn đạo đan, có thể giúp tu sĩ tinh lọc pháp lực, bởi vậy đạo đan dù ra giá cũng không có người bán. Cực kỳ sang quý, mặc dù là thấp nhất cấp một bậc đan. nếu là có Vân Văn Thiên Đan, càng có thể đem pháp lực tinh lọc đến hợp thiên lý. Chẳng những có thể bảo tăng tu sĩ tiềm lực, sức chiến đấu càng là phiên bội tăng lên. Đây là Diệp Phong vì sao phải lãng phí rớt 299 cây uẩn linh thảo nguyên nhân. Luyện thiên đan thủ pháp xác thật quá khó nắm giữ, nhưng nếu là để cho người khác biết, Diệp Phong gần chỉ là lãng phí 299 cây uẩn linh thảo. Liền lần đầu tiên luyện thành đan, người khác khẳng định sẽ kinh ngạc cảm thán này vì đan đạo chi vô thượng thiên tài. Nhưng nếu là để cho người khác biết, Diệp Phong vẻn vẹn là dùng một ngày thời gian, liền lần đầu tiên luyện thành đan, người khác căn bản liền sẽ không tin tưởng. Này nếu là để cho người khác biết Diệp Phong thế nhưng liền đạo đan đều khinh thường với đi luyện. Lần đầu tiên liền luyện ra mãn lò, lại còn có nhiều ra một cái thiên đan. Người đây là ở giảng thần thoại chung chê cười đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.